Chàng rể đại gia, chương 705, gocchuyenaudio.com. Yên tại chỗ, chỉ có điều ánh mắt của hai bên đều rơi lên người Trần Tam biểu cảm chê y, khuôn mặt người của Hứa Du đều là sự chế nhạo. Còn về sắc mặt Trần Sung dần dần không còn chút biểu cảm nào khác, ánh mắt nhìn Trần Tam cũng vô cùng bình tĩnh, dường như vào giây phút nghe thấy lời nói của A Lực thì hắn hoàn toàn không hề cảm thấy điều gì khác thường. Trần Tam sững sờ, lúc này tất cả hy vọng trong lòng hắn đều tan biến. Những kẻ vừa nãy còn kêu gào hô lớn, liều mạng chiến đấu với đối phương, giờ phút này từng người bỏ chạy thoát thân thì đã đành. Mà giờ đây, ngay cả hai người mà hắn tin tưởng nhất là A Lực và Trần Sung, cũng liên tiếp phản bội hắn. Tại sao? Trần Tam nghiến răng nhìn A Lực, ánh mắt của hắn như thể đang muốn bốc cháy. Ha ha, tại sao? Trần Tam, anh thật sự cho rằng bản thân mình là Tam gia sao? A Lực mỉm cười, bước đến chỗ Trần Tam, đưa tay ra rồi tát nhẹ lên mặt Trần Tam hai cái. Anh quên rằng anh đã đối xử như thế nào với chị tôi rồi à, những gì hôm nay anh nhận được đều là quả báo. A Lực cười khanh khách, đột nhiên giơ tay lên, tát mạnh vào mặt Trần Tam. Lúc này, trong lòng A Lực có một loại cảm giác vô cùng vui sướng. Trước đây hắn quả thật là thành thật đi theo Trần Tam để làm việc cho Trần Tam. Lúc đầu A Lực nghĩ, nếu hắn ở bên cạnh Trần Tam làm việc chăm chỉ thì Trần Tam sẽ đối xử tốt với chị gái của mình hơn một chút. Nhưng điều mà A Lực không ngờ tới, Trần Tam không những không đối xử tốt hơn với chị gái mình mà ngược lại còn trở nên tệ hơn, thường xuyên đánh đập chị gái, hơn nữa còn không cho phép chị ấy nói chuyện này ra ngoài. Nếu như không phải có một lần A Lực nhìn thấy những vết bầm tím chê y người chị gái mình, thì có lẽ hắn vẫn cứ luôn đắm mình trong sự lừa gạt này. Cũng từ khi đó, trong lòng A Lực nung nấu một nỗi niềm oán hận sâu sắc đối với Trần Tam, hắn đã thề trước mặt chị gái mình, rồi sẽ có một ngày hắn nhất định sẽ báo thù. Sau thời gian dài chờ đợi, A Lực cuối cùng cũng có được một cơ hội. Chê y thực tế, trước ngày diễn ra cuộc đàm phán lần thứ ba thì Hứa Du đã tới tìm hắn, mục đích đương nhiên là dụ hắn, sau đó để hắn ở đây nằm vùng. A Lực dường như không chút do dự, lập tức đồng ý, ha ha, ông chủ Trần, không ngờ anh lại là người như vậy, xem ra cái cửa hàng kia trong tay anh, chẳng qua cũng chỉ là hòn ngọc ô mê mà thôi. Lúc này Hứa Du đi tới trước mặt Trần Tam, từ chê y cao nhìn xuống, chê y mặt hắn nở một nụ cười lạnh lùng, dường như muốn thông báo rằng hắn chính là người thắng cuộc còn Trần Tam thua thảm hại. Hứa Du, anh nhất định sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Lúc này Trần Tam vẫn còn rất mạnh mẽ, không chịu khuất phục, gầm gừ với Hứa Du. Ha ha, anh vẫn còn khí phách như vậy sao, anh yên tâm đi, chờ đến lúc anh không còn nữa thì vợ của anh sẽ tiếp tục thừa hưởng cửa hàng của anh, đến khi đó có lẽ giao dịch giữa chúng ta sẽ rất dễ dàng. Hứa Du khẽ cười, sau đó xoay người rời đi, hai người ở phía sau hắn lập tức bước ra, sau đó kéo theo Trần Tam, đi vào trong bóng tối. Lúc này, Trần Tam cuối cùng cũng sợ hãi, hắn biết Hứa Du là người dám làm mọi chuyện, tuyệt đối không phải là chỉ dọa hắn cây ết yêu ta pê sợ. Hứa Du, tôi đồng ý đàm phán với anh, dựa theo kế hoạch của anh. Có yêu cầu gì tôi đều đồng ý hết, xin anh hãy tha mạng cho tôi. Trần Tam không ngừng cầu xin thương xót, khắp người run rẩy. gocchuyenaudio.com. Vừa nghĩ đến việc hôm nay mình sẽ mất mạng, mọi vẻ dè dặt thận trọng trong lòng Trần Tam đều biến mất không chút tăm hơi. Lúc này đừng nói là chỉ đồng ý với điều khoản của Hứa Du, cho dù Hứa Du yêu cầu Trần Tam tặng lại cửa hàng cho hắn, thì có lẽ Trần Tam cũng sẽ đồng ý ngay lập tức. Ha ha, ông chủ Trần, lúc này anh vẫn còn thương lượng điều khoản với tôi ư, chỉ cần anh không còn nữa, vậy thì không phải tôi muốn lấy gì trong cửa hàng của anh đều được sao, dựa vào cái gì mà phải trả giá như vậy. Hứa Du dừng chân, quay đầu liếc nhìn Trần Tam một cái, sau đó thản nhiên nói. Đúng thế, chỉ cần Trần Tam không còn nữa, vậy thì mọi thứ của hắn đương nhiên sẽ thuộc quyền sở hữu của vợ hắn. Sau thời gian đó, Hứa Du đương nhiên có thể giành được cửa hàng với giá thấp hơn. Tôi không cần tiền, không cần tiền, cái gì cũng không cần, chỉ cần anh buông tha cho tôi. Lúc này, Trần Tam cũng không còn cách nào khác, dù Hứa Du nói gì, hắn cũng phải đồng ý, hoàn toàn không thể phản đối lại. Hứa Du nói rằng hắn có thể lấy được cửa hàng với giá thấp hơn, vì vậy Trần Tam không còn cần bất cứ thứ gì nữa, hắn sẽ tặng không cửa tiệm cho Hứa Du. Tặng không sao, ha ha, tôi nghĩ là tôi cũng muốn thế, chỉ là tôi cũng không phải là hạng người vô liêm sỉ đến mức đó, dù sao tôi vẫn luôn ngay thẳng, cho dù muốn lấy được cửa hàng của anh thì tôi cũng muốn dùng phương thức ngay thẳng để lấy được nó. Hứa Du nheo mắt nhìn Trần Tam, trong lòng cũng đang suy nghĩ rất nhiều chuyện. Lúc này Trần Tam còn có thể nói gì được nữa. Tất cả mọi thứ đều theo ý Hứa Gia hết, Hứa Gia muốn tôi làm cái gì thì tôi sẽ làm cái đó. Hứa gia có điều kiện gì tôi đều sẽ đáp ứng điều kiện đó. Trần Tam vội vàng nói. Hứa Du im lặng không nói gì, chỉ nheo mắt nhìn Trần Tam. Từ lúc nãy, hắn đã có suy nghĩ về chuyện này. Tất nhiên, loại bỏ Trần Tam, để vợ hắn thừa kế mọi thứ, sau đó Hứa Du sẽ lấy cửa hàng từ trong tay của đối phương, điều này đương nhiên sẽ là cách tốt nhất, đồng thời cũng là cách tiết kiệm thời gian và công sức nhất. Tuy nhiên, nếu muốn giải quyết người như Trần Tam, cho dù là Hứa Du thì cũng rất có khả năng sẽ bị sót lại một chút dấu vết. Tuy rằng tiếng tăm của Trần Tam ở bên ngoài không được tốt lắm, nhưng dù sao hắn vẫn là một nhân vật có máu mặt cũng có nhiều người để mắt tới. Đặc biệt là ông chủ của một số cửa hàng khác ở quận Phổ Đà, lúc này e rằng họ đang muốn xem Trần Tam sẽ đối phó như thế nào với Hứa Du. Nếu như lúc này Trần Tam mất tích hoặc chết, vậy thì không cần nói đến những thứ khác, những người đó nhất định sẽ nghi ngờ Hứa Du trước tiên, đồng thời lòng tin tưởng của hai bên cũng sẽ bị rạn nứt. Hơn nữa, nếu Trần Tam thực sự chết thì thi thể phải bị tiêu hủy sạch sẽ, nếu không nhất định sẽ bị người khác phát hiện manh mối. Đến khi đó, những gì mà Hứa Du phải đối mặt lại càng phức tạp hơn rất nhiều. Cho nên, tình hình trước mắt, phương pháp của Trần Tam cũng không phải là không có khả năng thực hiện. Cách chương.